Xích Tâm Tuần Thiên, chương 618, trên mây truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương An An hoàn thành mở mạch, chính thức trở thành siêu phàm tu sĩ. Lăng Tiêu các chúng tu sĩ hỉ khí dịu dàng, dồn dập vây quanh Khương An An chúc mừng. Làm ca ca, Khương Vọng vẫn đứng ở đám người bên ngoài, không có trước tiên nhích tới gần. Hắn chỉ ở trong lòng lặng lẽ nói ra. Đây là một cái tuyệt đẹp thế giới. Quả thật một cái nguy hiểm thế giới. An An, nguyện ngươi từ từ lớn lên. Nguyện ngươi giao hảo vận. Nếu như không thể, nguyện ngươi tại nhấp nhô trung học có thể kiên cường. Nguyện có rất nhiều nhân ái ngươi. Nếu như không thể, nguyện ngươi tại trong tịch mịch học xong tha thứ. Nguyện thế giới đối với ngươi dịu dàng. Nếu như không thể, nguyện ngươi đem dịu dàng mang cho thế giới. Đem Khương An An mang vào siêu phàm thế giới. Là bọn hắn ước định tốt. Truy đuổi tinh thần bắt đầu. Nhưng này cũng ý nghĩa. Càng không thể đoán trước tương lai. Tại Phượng Khê Trấn thời điểm. Phụ hôn một cái dược liệu điếm chủ. Là có thể đem An An chiếu cố rất khá. Tại Phong Lâm Thành thời điểm. Đạo viện nội môn đệ tử thân phận. Là có thể chiếu cố tốt tiểu An An. Siêu phàm thế giới vô hạn rộng lớn. Hắn lại phải như thế nào mới có thể bảo hộ được muội muội chu toàn. Khương Vọng nội tâm. Kỳ thực thấp thỏm quá nhiều mừng rỡ. Hắn nhìn cái kia bị bầy người quay chung quanh tiểu khả ái. Nhất thời sợ run. Khương An An tiếp nhận toàn bộ các sư huynh sư tỷ chúc phúc. Ôm lấy một đống lớn lễ vật. Lảo đảo chen đến Khương Vọng bên cạnh tới. Ca, giúp ta cầm lấy. Sai bảo ca ca của mình. Nàng nhưng thật ra không có chút nào áp lực. Khương Vọng tiện tay nhận lấy. Cũng thuận mồm ghét bỏ nói. Ngươi sóc hạp đâu? Khương An An vẫy vẫy tay. Ý bảo hắn kê vào lỗ tai tới đây. Một cách tinh quái. Khương Vọng oán trách một tiếng. Nhưng thân thể còn là phi thường. Thành thực nửa ngồi xuống. Khương An An tiến tới bên tai. Dùng tay nhỏ bé nửa che im miệng. Thần thần bí bí nói. Ta nếu như hiện tại liền đem lễ vật thu lại. Kia sư huynh của hắn sư tỷ cũng không biết hôm nay nên tặng quà cho ta rồi. Khương Vọng sửng sốt một thoáng. Mới tức giận nói. Người này đều với ai học a tiểu tài mê. Khương An An chu mỏ nói. Chán ghét quỷ sư huynh lúc trước phá cảnh thời điểm. Liền ôm lấy một phần lễ vật nơi nơi truyền. Gặp người liền nói hắn hôm nay phá cảnh rồi. Có người đưa hắn lễ vật rồi. Sau đó hắn hãy thu đến rất nhiều lễ vật. Khương Vọng nhìn nơi xa đang cùng các sư huynh khác để nói chuyện Mạc Lương liếc mắt một cái. Quay lại tới đối Khương An An nói. Lễ vật trọng điểm là ở lễ. Mà không phải, vật, là ở tình, mà không phải, lợi, nhân ra trở ngại cho nhân tình, trở ngại cho mặt ngoài đưa cho vật của ngươi. Ngươi có cái gì có thể yêu cầu đâu? Nhà chúng ta không thiếu những thứ kia, ngươi hiểu chưa? Vội vàng cho ta đem lễ vật thu lại. Nơi xa Mạc Lương, bị Khương Vọng cái nhìn này quét được kinh hồn táng đảm. Hoài nghi có phải hay không Khương An An kiện cái gì đen hình dáng. Thấp thỏm được ngay. Nhất thời miệng lưỡi đều không lưu loát rồi. Mà bên này. Thấy ca ca thái độ còn thật sự. Khương An An cũng không lên tiếng. Chỉ yên lặng đem kia hộp lớn hộp nhỏ lễ vật từng cái cất vào xinh đẹp sóc trong hộp. Còn có. Khương Vọng cha già một dạng tận tình khuyên bảo giáo dục nói. Buổi tối trở về viết một phần danh mục quà tặng. Người nào tặng cho ngươi lễ vật rồi. Đưa cái gì lễ vật. Cũng muốn nhớ kỹ. Sau này người khác có gì vui chuyện. Người cũng muốn chuẩn bị không sai biệt lắm giá trị lễ vật đưa trở về. Hiểu chưa? Rõ ràng. Khương An An yếu tiếng yếu khi nói. Tại sao là buổi tối viết nha? Bởi vì ban ngày ta muốn dẫn ngươi đi chơi. Khương Vọng nói, Khương An An mặt lên một chút tử lại chất đầy tươi cười. Ta đã chuẩn bị xong rồi. mang theo Khương An An đang cùng Vân Thành lấy cầu vồng tương liên tứ đại chủ thành điên chơi cả ngày. Tiểu gia hỏa hưng tận sau đó mới trở về Lăng Tiêu Các. Diệp Thanh Vũ vẫn chưa đi theo xuất môn. Nói đúng không ảnh hưởng Khương Vọng huynh muội gặp nhau. Khương Vọng trước sau không biết. Nàng tối hôm qua đến cùng có không có tức giận. Hướng Tiền nhưng thật ra rất muốn đuổi theo. Nhưng là bị Khương Vọng vô tình cự tuyệt. Hai huynh muội đi chơi. Không cần mang một cái mặt cá ươn ảnh hưởng không khí. Đưa Khương An An trở về phòng trên đường. Vừa lúc gặp được Mạc Lương. Lo liệu người trưởng thành lễ độ. Khương Vọng chủ động đánh cái bắt chuyện. Mạc đạo hữu vốn là đã lặng lẽ rời chuyển phương hướng, Mạc Lương chợt một cái xoay người lại. Bộ mặt nhiệt tình đứng ở Khương Vọng trước mặt. Đại ca, ngài có cái gì phân phó? Đại ca, Khương Vọng không phải rất có thể lý giải. Ngươi thoạt nhìn so với ta lớn tuổi sao? Mạc Lương nhiệt tình không giảm mảy may. Ta cùng Khương An An là đồng môn sư huynh muội, cảm tình rất dày. Ngài là An An ca ca, vậy thì cũng là ca ca của ta. Đại ca, không cần phải khách khí. Ngài có chuyện gì đó xin cứ việc phân phó. Khương Vọng bại xuống trận tới. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chính là cùng đạo hữu ngươi chào hỏi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Mạc Lương gật đầu lia lịa, trên mặt treo đầy tươi cười. Cùng Khương Vọng cùng Khương An An phân biệt nhiệt tình phất tay. Đại ca gặp lại, An An gặp lại. Khương An An không giải thích được. Chỉ cảm thấy chán ghét quỷ sư huynh thật giống như so với trước kia ngu hơn một chút. Song phương sai thân mà qua. Mạc Lương thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo ta trí tuệ sâu xa. Đường trường nhận thức đại ca. Hắn mới không có không biết xấu hổ động thù. Bằng không hôm nay nhất định phải bị đánh sao. Hắn nhưng là đánh cho Tề Quốc thế gia tử đều chạy trối chết. Không biết có nhiều hung tàn ai. Ta làm sao có thể cơ trí như vậy. Cũng không biết những thứ kia hải thương là thế nào truyền tin tức. Đem Tề Quốc tin tức truyền tới Vân Quốc đến từ sau. Truyền được hoàn toàn thay đổi quả thực. Cái gì một chiêu giải quyết Vương Di Ngô. Đánh cho lôi chiêm càn chạy trối chết. Quét ngang Lâm Truy trẻ tuổi thiên tài duy nhất chân thực một chút chính là Khương Vọng quả thực đánh bại Vương Di Ngô cùng lôi chiêm càn. Điểm này không làm được giả. Những thứ khác chi tiết thì cơ bản không có một câu có thể tin. Mà ở Mạc Lương may mắn đồng thời, Khương Vọng đã ở nhắc nhở Khương An An. Sau này ngươi cùng cái này họ Mạc sư huynh giữ vững điểm khoảng cách. Hắn đầu óc thật giống như không tốt. Bổ sung lý lịch nhiễm ngươi. Khương An An hì hì cười. Thành Vũ tỷ tỷ cũng đã nói như vậy. Đúng rồi. Hàn huyên tới Diệp Thanh Vũ. Khương Vọng không nhịn được hỏi. Người Thanh Vũ tỷ tỷ hôm nay là không phải tâm tình không tốt lắm à? Khương An An nghiêng đầu suy nghĩ một thoáng. Không có nha, có phải hay không à? Có lẽ nàng len lén sinh khí. Người không có chú ý tới đâu. Khương Vọng nói bóng nói gió. Đều cùng bình thường giống nhau nha. Tiểu An An rất nghi hoặc. Thanh Vũ tỷ tỷ vì cái gì muốn len lén sinh khí? Ách. Có thể là bởi vì chúng ta đi chơi không có mang nàng. Nhưng là chính nàng không muốn đi chơi nha. Ách, nữ hài tử luôn là có thể nói một đằng nghĩ một nẻo đi. Khương Vọng nỗ lực hình cầu lời nói. Khương An An rất chân thành. Ta cũng vậy nữ hài tử. Ta liền không nói một đằng nghĩ một nẻo. Ta muốn ăn đường rồi. Liền nói muốn ăn đường. Khương Vọng nghiêm sắc mặt. Không, người không muốn ăn đường. Lúc này, một âm thanh từ phía sau truyền đến. Nếu như ngươi như vậy quan tâm tâm tình của nàng, vì cái gì không trước mặt hỏi một chút nàng đâu? Khương Vọng quay người lại, thấy một cái bạch y phiêu phiêu thanh niên nam tử đứng ở vân đài. Người kia mặt mày trong sáng, khí chất xuất trần, vươn người ngọc lập, ngũ quan phi thường xuất sắc. Phối hợp với phía sau Vân Hải, phiêu phiêu như tiên dáng trần người. Đây là Khương Vọng lần đầu nhìn thấy Diệp Tiểu Hoa ách. Diệp Lăng Tiêu, đương nhiên lúc này Khương Vọng còn cũng không biết cái này anh Tuấn thanh niên là ai. Khương An An nhưng thật ra trước tiên liền lên tiếng chào hỏi. Nhưng là thanh âm bị lặng lẽ yên diệt rồi. Cho nên Khương Vọng cũng không có nghe được. Nhìn người nọ trong nháy mắt, Khương Vọng đệ nhất cảm thụ. Thế nhưng là may mắn. May mắn chính mình hôm nay không có mặc bạch y, bằng không sợ rằng không bằng anh bằng em. Có bêu xấu hiểm nghi. Cách chương.